Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 701, C701, sợ tội tự sát. Lạc Thanh Hàn buông bút xuống, nói cho vào. Triệu Hiền cởi bội kiếm đeo bên hông đưa cho Tào Nặc đứng trước cửa, sau đó sải bước vào ngự thư phòng, quỳ một chân xuống. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn bảo hắn đứng dậy trả lời. Triệu Hiền đứng dậy, hắn vẫn như vậy, không nói lời thừa thải, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề. Rạng sáng nay, Cấm quân tìm thấy một cung nữ treo cổ trong cung Thái Ninh, sau khi kiểm tra thì xác nhận cung nữ đó chính là Họa Xuân mất tích. Cung Thái Ninh đã lâu không có người ở, hiện giờ vẫn trống, nơi đó bình thường không có ma quỷ, dù có người chết trong đó cũng không ai biết. Đến tối qua, cơn bão làm rách giấy cửa sổ của nhiều cung điện. Sáng nay, Điện Trung tỉnh phái người đi kiểm kê những cung điện cần sửa chữa, đến lượt cung Thái Ninh, một thái giám nhìn qua lỗ cửa sổ thấy cung nữ treo cổ trên xà nhà, sợ quá nên hét toáng lên. Sau khi nghe tin, Cấm quân vội vàng chạy tới đá tung cửa, thả cung nữ xuống khỏi xà. Triệu Hiền lấy một phong thư trong tay áo. Cấm quân đã tìm thấy di thư do Họa Xuân để lại trong cung Thái Ninh, mời bệ hạ xem qua. Thường Công công nhận di thư, dâng lên hoàng đế. Lạc Thanh Hàn cầm phong thư xem. Một tờ giấy văn phong lưu loát, có thể tóm tắt bằng bốn chữ. Sợ tội tự sát. Triệu Hiền thần đã mời người so sánh, đây quả thật là chữ của Họa Xuân. Lạc Thanh Hàn ném thư sang một bên, lạnh lùng nói. Giam toàn bộ người nhà của Họa Xuân vào ngục, mùa thu năm sau xử trảm. Hắn muốn cảnh báo đám người có ý đồ xấu xa, đừng nghĩ chết rồi là hết. Dù bọn chúng chết thì người nhà của bọn chúng cũng không thoát được. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Thường Công công cầm di thư lên, cẩn thận hỏi thư này nên xử lý thế nào. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói giữ làm chứng cứ phạm tội. Vâng. Để chào đón cuộc săn mùa thu sắp tới, Bảo Cầm đặc biệt yêu cầu Thượng Phục Ti may ba bộ trang phục cưỡi ngựa thật đẹp cho quý phi. Loại trang phục cổ tròn tay hẹp bó eo này từ Mạc Bắc du nhập vào Đại Thịnh. Hầu hết người Mạc Bắc sống nhờ vào việc chăn cừu và ngựa dọc theo nơi có đồng cỏ và nguồn nước, trang phục của họ đơn giản và dễ di chuyển, màu sắc tươi sáng là chủ yếu. Sau khi loại trang phục này du nhập vào Đại Thịnh, dần dần lan rộng tới giới thượng lưu. Con cháu thế gia và quý nữ danh môn sẽ mặc trang phục cưỡi ngựa này khi cưỡi ngựa bắn tên. Trần Ti chính đích thân đưa trang phục đến cung Vân Tụ, liên tục xin lỗi quý phi. Chuyện lần trước là do nô tỳ sơ suất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ bằng lòng chịu phạt. Chỉ hy vọng quý phi có thể cho nô tỳ một cơ hội chuộc tội. Nàng cũng từng đến Thận Hình Ti, cũng chịu không ít gian khổ, tuy vẫn giữ được chức ti chính, nhưng tinh thần nghị lực của nàng không còn tốt như trước nữa, như thể đột nhiên già đi vài tuổi. Tiêu Hề Hề không thích nghe mấy lời này, liền xua tay biểu thị cho qua đi. Trần Ti chính thấy quý phi không có ý muốn phạt mình, tảng đá khổng lồ trong lòng nàng rơi xuống. Lần này Chiết Chi kiểm tra y phục rất cẩn thận, không chỉ nhìn, sờ. Còn đến gần ngửi. Trần Ti chính đứng gần đó chăm chăm nhìn, không dám nói lời nào. Sau khi xác nhận y phục không có gì khác lạ, Chiết Chi mới nhận y phục đó. Trần Ti chính cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chiết Chi cất y phục, đích thân tiễn Trần Ti chính ra ngoài. Chiết Chi từng là cung nữ quản sự ở Thượng Phục Ti, Trần Ti chính không chỉ là cấp trên của nàng, mà còn là sư phụ của nàng. Quan hệ sư đồ của hai người rất thân thiết. Dù sau khi Chiết Chi được chuyển đến cung Vân Tụ, hai người vẫn không hoàn toàn mất liên lạc, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Trần Ti chính vừa đi vừa thở dài. Lần này may là quý phi không xảy ra chuyện, nếu không chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chiết Chi vẫn im lặng. Từ khi ra khỏi Thận Hình Ti, nàng trầm lặng hơn rất nhiều. Trần Ti chính thấy nàng im lặng, lại thở dài ta thấy quý phi là người nhân từ khoan dung, sau này ngươi chuyên tâm đi theo nương nương. Nếu may mắn có lẽ sẽ có cơ hội rời cung thành thân, không cần giống như ta. Nàng còn chưa nói hết nhưng Chiết Chi đã hiểu. Trần Ti chính tuy là nữ quan, địa vị cao hơn cung nữ bình thường, nhưng nàng cũng đã qua tuổi thành thân, dù sau này may mắn được xuất cung thì cũng sẽ sống một mình suốt đời. Chiết Chi mím môi dưới, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được. Ngày tháng phía trước còn dài, không ai biết tương lai sẽ ra sao, hiện giờ không nên hứa hẹn quá nhiều, nếu tương lai không làm được. Chẳng phải mừng hụt rồi sao? Vì da đỏ ngứa nên gần đây Lao Phi luôn ở trong cung Yên Vũ dưỡng bệnh. Tuy nàng không biết chuyện của Họa Xuân, nhưng cũng có thể đoán được mình bị quý phi chơi rồi. Nàng hận quý phi đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, nàng lại nhận được một tin xấu. Danh sách những người cùng hoàng đế đến Thượng Lâm Nguyễn tham gia cuộc săn mùa thu đã có, nhưng tên của nàng lại không có trong danh sách. Càng tức hơn đó là nàng không có tên thì thôi đi, nhưng lại có tên của Quý Phi và Nghiêm Tài Nhân. Đặc biệt là Nghiêm Tài Nhân, ngày thường khúm núm, còn không dám thả rắm trước mặt nàng, bây giờ hoàng đế điểm danh Nghiêm Tài Nhân tham gia cuộc săn mùa thu, còn nàng bị bỏ lại trong cung. Làm sao Lao Phi có thể chấp nhận chuyện này? Thật ra không chỉ Lao Phi, tâm trạng của Trần Nguyễn Nghi cũng rất tệ. Nàng thường lợi dụng địa vị cao của mình cố tình làm nhục Tô Tài Nhân, thể hiện rõ nàng không muốn Tô Tài Nhân có cơ hội nổi bật. Nhưng bây giờ Tô Tài Nhân được hoàng đế điểm danh tham gia cuộc săn mùa thu. Điều này đồng nghĩa với việc tạo cho Tô Tài Nhân một cơ hội lộ diện. Chèn ép ngày thường của Trần Nguyễn Nghi chẳng những không có hiệu quả mà còn tự chôn mầm họa cho bản thân. Một khi Tô Tài Nhân đắc sủng, nhất định sẽ là người đầu tiên báo thù nàng. Trần Nguyễn Nghi vừa sợ vừa hận. Cuộc săn mùa thu lần này có 7 phi tần đi cùng hoàng đế, ngoài Quý Phi, Nghiêm Tài Nhân, Tô Tài Nhân thì còn có Cảnh Phi, Lý Phi, Dư Tiệp Dư và Thiệu Lương Nhân. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, chủ động nói bà không muốn tham gia, hoàng đế đương nhiên chiều theo ý của bà. Cuộc săn mùa thu kéo dài 3 ngày 2 đêm. Ngày khởi hành, Tiêu Hề Hề ngồi xe ngựa đi tới cổng cung. Lúc này trời vừa sáng, nàng còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng. Phi tần các cung khác cũng lần lượt đến. Xe ngựa của hoàng đế đến cuối cùng. Các phi tần lần lượt xuống xe hành lễ, giọng nói của người này còn yêu kiều hơn người kia. Tiêu Hề Hề còn chưa tỉnh ngủ, cả người ngơ ngác mơ màng. Nàng bị đẩy lên đầu hàng trong sự mơ hồ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Cứ tưởng hành lễ xong có thể rời đi, lại nghe thấy giọng của hoàng đế từ trong xe ngựa truyền ra. Quý phi lên đây. Tiêu Hề Hề chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống ngủ tiếp, nghe xong liền đạp lên bục, không chút suy nghĩ mà lên xe ngựa. Nàng cúi người bước vào xe, rèm giày buông xuống sau lưng, che khuất ánh mắt đố kỵ của các phi tần bên ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 702, C702, chua không chết ngươi thì ta nhận thua. Hôm nay Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào cổ tròn tay hẹp xanh đậm, thắt lưng da đen khiến vòng eo vô cùng hấp dẫn. Dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn khiến hắn trông nổi bật, phong thái tao nhã. Tiêu Hề Hề lại không có ý định ngắm mỹ nam. Nàng trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Thấy nàng ngủ thật, hắn đành thu hồi tầm mắt, lấy một cái gối mềm kê lên đầu nàng rồi kéo chăn đắp cho nàng. Tham gia cuộc săn mùa thu lần này, ngoài hoàng đế và các phi tần, còn có rất nhiều hoàng thân quốc thích, con cháu thế gia và đại thần trong triều. Một đội ngũ hơn 2.000 người đi qua đường Chu Tước rời thành, hướng đến Thượng Lâm Uyển. Trong Thượng Lâm Uyển có một tòa hành cung. Hành cung nằm giữa núi sông, không khí trong lành, môi trường yên tĩnh, là nơi lý tưởng để tránh nắng nóng mùa hè, tận hưởng không khí mát mẻ, dạo chơi ngắm cảnh. Đoàn xe dừng lại gần hành cung. Các thái giám cung nữ phụ trách trông coi hành cung đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tiêu Hề Hề theo hoàng đế xuống xe ngựa. Lúc này, một thái giám quản sự đến chỗ Thường Công Công nói vài câu. Sau đó Thường Công Công bước tới trước mặt hoàng đế và Quý Phi, cung kính nói. Thưa hoàng thượng, Quý Phi nương nương, nên sắp xếp phòng như thế nào? Bình thường những chuyện này đều do hoàng hậu sắp xếp, nhưng hiện giờ không có hoàng hậu, ở đây phi tần có địa vị cao nhất chính là Quý Phi, cho nên thái giám quản sự chỉ có thể đến xin ý kiến của Quý Phi. Tiêu Hề Hề sợ nhất mấy chuyện vụn vặt này, vội vàng đỡ trán, giả vờ chóng mặt. Bổn cung ngồi xe ngựa hơi lâu, cảm thấy chóng mặt, bổn cung không biết gì hết. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói hẳn là hành cung đã sắp xếp xong, cứ làm theo sắp xếp của bọn họ, có vấn đề gì thì bẩm báo sau. Hắn dừng lại, bổ sung thêm. Quý Phi ở cùng trẫm. Thường Công Công nô tài đã hiểu. Hắn truyền đạt ý của hoàng đế cho thái giám quản sự. Quả nhiên, thái giám quản sự đã chuẩn bị trước, lập tức bắt tay vào việc, sắp xếp các quý nhân vào các phòng khác nhau tùy theo địa vị của họ. Chỉ có chỗ của Cảnh Phi và Lý Phi xảy ra một chút vấn đề. Nơi ở lớn nhất trong hành cung đương nhiên là Điện Phi Khuyết nằm trung tâm, tiếp theo là Điệp Thúy Các. Ban đầu Điệp Thúy Các là dành cho Quý Phi, nhưng Quý Phi đã chuyển đến ở cùng hoàng đế nên Điệp Thúy Các trống người. Dưới Quý Phi, thì Cảnh Phi và Lý Phi có địa vị cao nhất. Thái giám quản sự không biết nên sắp xếp vị nương nương nào vào Điệp Thúy Các nên nghĩ ra một cách ngu ngốc. Hắn đi hỏi Cảnh Phi và Lý Phi, xem thử ai muốn ở Điệp Thúy Các. Kết quả cả hai người đều muốn. Tình huống rơi vào bế tắc, cả hai không ai nhượng bộ. Thái giám quản sự không dám đắc tội với ai, bị kẹt ở giữa không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành khóc lóc cầu xin ý kiến của Hoàng đế và Quý Phi. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đang uống trà nghỉ ngơi, Tiêu Hề Hề nghe xong bèn nói. Vậy để bọn họ thi đi, ai thắng sẽ ở Điệp Thúy Các. Thái giám quản sự sửng sốt thi. Thi gì? Tiêu Hề Hề nói với Bảo Cầm. Mang quyết của chúng ta tới đây. Gần đây, quyết trồng ở hậu viện cung Vân Tụ đã chín, không ăn sẽ hư, Tiêu Hề Hề không muốn lãng phí nên đã hái hết quyết, định làm mất quyết. Lần này ra ngoài, nàng sai người mang theo một giỏ quyết đến Thượng Lâm Uyển. Bảo Cầm lấy ra 6 quả quyết đặt lên khay. Tiêu Hề Hề chỉ vào số quyết, nói với thái giám quản sự. Ngươi mang số quyết này cho Cảnh Phi và Lý Phi, bảo các nàng thi ăn quyết, ai có thể ăn hết số quyết trên khay trước thì sẽ được ở Điệp Thúy Các. Thái giám quản sự không biết quyết chua trong cung Vân Tụ lợi hại đến mức nào. Hắn nghe Quý Phi nói mà không hiểu gì, nhưng cũng không dám hỏi thêm nên cầm khay trái cây nhanh chóng rời đi. Ở cửa Điệp Thúy Các, Cảnh Phi và Lý Phi vẫn đang đối mặt nhau, hai người cứ nhìn chằm chằm, gần như trợn mắt. Đằng sau các nàng là những người ủng hộ. Thoạt nhìn khí thế khá đáng sợ. Thái giám quản sự vội bưng khay trái cây chạy tới, thở hổn hển nói. Hai vị nương nương đừng nóng vội, nghe nô tài nói một lời, Quý Phi nương nương lệnh nô tài mang ban thưởng tới. Hắn vừa nói vừa đưa khay trái cây về phía trước. Số quyết này là Quý Phi nương nương cố ý bảo nô tài mang đến cho hai vị nương nương nếm thử, Quý Phi nương nương còn nói, ai ăn hết số quyết này trước sẽ có thể vào ở Điệp Thúy Các. Lúc Cảnh Phi và Lý Phi thấy số quyết đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Trải nghiệm ăn quyết lần trước ở cung Vân Tụ là chuyện mà Cảnh Phi không bao giờ quên. Bây giờ nàng vừa thấy số quyết này, tức thì nhớ đến vị chua có thể bay mất hồn, da đầu nàng bất giác thấy tê dại. Mặc dù Lý Phi chưa từng ăn quyết của cung Vân Tụ nhưng đã nghe đến danh tiếng của nó. Nói thế nào thì Cảnh Phi cũng không muốn ăn quyết chua chết người này nữa. Nàng không do dự lùi một bước. Nếu Lý Phi tỷ tỷ thích Điệp Thúy Các như vậy thì mời Lý Phi tỷ tỷ thử số quyết này đi. Chua không chết ngươi thì ta nhận thua. Lý Phi kéo tay áo, trịnh trọng nói bổn cung đột nhiên phát hiện vị trí của Điệp Thúy Các không tốt lắm, bổn cung vẫn nên ở nơi khác thì hơn, Điệp Thúy Các và số quyết đó đều thuộc về Cảnh Phi muội muội, hy vọng Cảnh Phi muội muội từ từ thưởng thức. Nói xong nàng nhanh chóng cùng mọi người bỏ chạy. Thái giám quản sự đưa khay trái cây cho Cảnh Phi, ánh mắt đầy hy vọng Cảnh Phi nương nương mời nếm thử, đừng phụ lòng tốt của Quý Phi nương nương. Cảnh Phi đa tạ lòng tốt của Quý Phi nương nương, nhưng bổn cung thích ở nơi khác hơn, chỗ ở mà các ngươi sắp xếp cho bổn cung trước đó rất tốt, vị trí thuận tiện, nhiều ánh sáng, không gian rộng rãi, bổn cung vẫn nên ở đó thì hơn. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu thái giám quản sự. Hai vị nương nương này sao vậy? Không phải chỉ ăn mấy quả quyết thôi sao? Sao giống như đang đòi mạng hai người vậy? Cần phải sợ đến mức đó không? Tuy khó hiểu nhưng thái giám quản sự vẫn rất vui vẻ khi có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai vị nương nương, tránh được rất nhiều phiền phức. Sau khi sắp xếp nơi ở cho Cảnh Phi và Lý Phi, hắn mang số quyết về cho Quý Phi, đồng thời kể lại phản ứng của Cảnh Phi và Lý Phi. Tiêu Hề Hề sau khi nghe xong khá thất vọng. Bổn cung không dễ gì mới tặng được quyết, sao không ai ăn chứ? Bảo Cầm không muốn thấy Quý Phi thất vọng nên vội vàng nảy ra ý tưởng. Nô tỳ có thể dùng số quyết đó nấu canh cá chua, mùi vị cũng rất ngon. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên cách hay. Trong Thượng Lâm Nguyễn có một hồ nước có rất nhiều cá tôm. Cấm quân vớt một con cá lớn đưa vào phòng bếp, Bảo Cầm tự mình xuống bếp, chẳng mấy chốc cho ra lò món canh cá chua nóng hổi. Món này rất kích thích khẩu vị, không chỉ Tiêu Hề Hề mà Lạc Thanh Hàn cũng cảm thấy ngon, thậm chí buổi trưa hôm nay hai người đều ăn nhiều hơn bình thường. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 703, C703, lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ. Buổi chiều, mọi người hẹn nhau chơi mã cầu. Vì hoàng đế cũng có mặt, mọi người muốn nhân cơ hội thể hiện bản thân, nên có người đề nghị đấu mã cầu. Đề nghị này lập tức được mọi người tán thành. Mã cầu là một trò giải trí rất phổ biến trong giới quý tộc đại thịnh. Phàm là người xuất thân thế gia đều sẽ biết chơi mã cầu. Cả Lệ Kinh Ngôn xuất thân nghèo khó, cũng dành thời gian học chơi mã cầu sau khi vào triều, tuy kỹ năng chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn có thể theo kịp nhịp điệu của mọi người. Mọi người nhanh chóng chia đội. Đội trưởng đội đỏ là anh Vương Lạc Dạ Thần, còn đội trưởng đội xanh là Tĩnh Vương Lạc Diên Chi. Lạc Diên Chi vốn là Ngũ Hoàng tử, sau khi Thái tử đăng cơ, Lạc Diên Chi được phong làm Tĩnh Vương, hiện sống trong Thịnh Kinh, giữ chức danh ngự tiền trung lang tướng không thực quyền. Lạc Diên Chi có đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, khi cười khóe mắt hơi cong, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nhìn rất mê người. Vì y có ngoại hình nổi bật còn là người thích vui vẻ nên rất có tiếng trong thành Thịnh Kinh, thậm chí còn có biệt danh là Huy Nguyệt Công Tử. Y cưỡi ngựa trắng, một tay cầm cương, một tay cầm gậy, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười. Đại Hoàng huynh, đã lâu rồi không chơi mã cầu với huynh, bây giờ nghĩ lại thấy nhớ ghê, ta nhớ trước đây lúc nào huynh chơi mã cầu cũng làm đội trưởng, nhưng lần nào đội mà huynh dẫn dắt cũng sẽ thua. Lạc Dạ Thần bị vạch trần chuyện của nơi đông người, thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng. Đó là vì ta nhường các đệ, ai bảo ta là huynh trưởng cơ chứ, đương nhiên phải nhường các đệ đệ rồi. Lạc Diên Chi cười tươi hơn, vậy hôm nay Đại Hoàng huynh đừng nhường nữa, huynh đệ chúng ta công bằng đấu một trận. Lạc Dạ Thần hét lên, đấu thì đấu, lát nữa thua thì đừng có khóc. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng đã tràn ngập không khí. Người bên ngoài theo dõi phấn khích reo hò, hét lớn. Chỉ đấu thôi thì không vui, phải có thưởng mới được. Lạc Diên Chi nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy người nói là quận chúa Kiêu Dương nên mỉm cười với nàng. Mọi người muốn thưởng gì? Quận chúa Kiêu Dương là con gái của trưởng công chúa Hoa An, năm nay vừa tròn 16. Được cưng chiều từ nhỏ, là con cưng của trời, tính tình hoạt bát và cũng gan hơn những quý nữ bình thường. Nàng bị nụ cười của Tĩnh Vương mê hoặc ngẩn người, cuối cùng, người bạn bên cạnh kéo một cái, nàng mới định thần lại, mặt đỏ bừng nói lớn. Nếu ai thua, phải biểu diễn một tiết mục trong yến tiệc tối nay. Lạc Diên Chi nói được. Lạc Dạ Thần đương nhiên không thể để đối phương coi thường mình, lập tức lớn tiếng nói không vấn đề. Khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội bắt đầu chạy. Tranh bóng quyết liệt. Trên khán đài có rất nhiều khán giả. Hoàng đế và quý phi cũng ngồi trong số đó, chiếm vị trí xem tốt nhất trên khán đài. Tiêu Hề Hề vừa cắn hạt dưa vừa nhìn các anh đẹp trai chơi mã cầu, khẽ lẩm bẩm. Ta phát hiện lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ. Lạc Thanh Hàn hả? Tiêu Hề Hề nhổ vỏ hạt dưa trong miệng, một năm trước anh Vương là kẻ ngốc, một năm sau anh Vương vẫn là kẻ ngốc. Lạc Thanh Hàn. Nhiều khán giả đang đoán xem ai giành chiến thắng trong trận mã cầu này. Quận chúa Kiêu Dương không ngần ngại ủng hộ Tĩnh Vương giành chiến thắng vì nụ cười của y quá mê người. Lúc này Cảnh Phi đột nhiên quay đầu cười hỏi. Hoàng thượng nghĩ ai sẽ thắng trận này? Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi Tiêu Hề Hề. Nàng nghĩ sao? Tiêu Hề Hề thần thiếp hy vọng Tĩnh Vương thắng. Lạc Thanh Hàn hơi ngạc nhiên, tại sao? Hắn nghĩ nàng sẽ ủng hộ Lạc Dạ Thần thắng. Tiêu Hề Hề cười khúc khích, vì Tĩnh Vương thắng thì anh Vương phải biểu diễn tiết mục, thần thiếp rất mong chờ màn biểu diễn của ngài ấy. Lạc Thanh Hàn mỉm cười. Cảnh Phi không khỏi ngẩn người khi lần đầu tiên thấy Hoàng đế cười. Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, nụ cười trên mặt Hoàng đế đã biến mất, trở lại vẻ lãnh đạm vô cảm. Cảnh Phi bất giác siết chặt khăn tay. Thật ra nàng không quan tâm Hoàng đế thích ai, dù sao từ ngày vào cung nàng đã chuẩn bị tâm lý. Cả đời nàng sẽ không bao giờ có được tình yêu. Điều nàng thật sự muốn là quyền lực và địa vị. Nàng muốn làm hoàng hậu, sinh được hoàng tử, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhưng điều kiện tiên quyết để có được tất cả những điều này là phải được hoàng đế sủng ái. Vì chỉ khi đắc sủng, nàng mới sinh được hoàng tử, mới có tư cách tranh đoạt vị trí hoàng hậu. Nhưng bây giờ, hoàng đế đã dành hết tình yêu của mình cho quý phi. Nàng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, một chút sủng ái cũng không có. Lúc này, quý phi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cảnh Phi. Cảnh Phi tự dưng chạm vào ánh mắt nàng, làm tim đập thình thịch, biểu cảm trên mặt gần như đông cứng. Một lúc sau, nàng mới nhận ra, quý phi không nhìn mình mà nhìn người phía sau. Cảnh Phi tò mò nhìn theo ánh mắt của quý phi, thấy hai huynh muội ngồi cách đó không xa, là đích trưởng tử Tiêu Khải Minh và đích thứ nữ Tiêu Tri Lam của phủ Trung Võ tướng quân. Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam hiển nhiên đang nhìn chằm chằm quý phi. Hai huynh muội cùng phụ thân đến tham gia cuộc săn mùa thu, phụ thân còn việc phải làm đã rời đi, để lại hai huynh muội ngồi trên khán đài. Từ khi Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam đến Thượng Lâm Uyển, thì nghe người ta nói dung mạo của Quý Phi có hơi giống Tiêu Trắc Phi, chính vì có hơi giống nên Quý Phi mới được Hoàng đế sủng ái. Vì vậy, sau khi Quý Phi xuất hiện, Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Dù không muốn thừa nhận nhưng dung mạo của Quý Phi quả thật có vài phần giống tỷ tỷ của bọn họ. Sau khi quan sát cẩn thận có thể nhận thấy hai người không chỉ giống dung mạo mà cách cư xử nói năng cũng rất giống. Chẳng trách Hoàng đế lại yêu nàng, nhất định đã nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trắc Phi trên người nàng. Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam thấy rất khó chịu. Tỷ tỷ của bọn họ mới đi được một năm, Hoàng đế đã tìm tình yêu mới, thích một nữ nhân có nét giống tỷ tỷ. Hoàng đế xem tỷ tỷ thành thứ gì rồi? Lúc Quý Phi nhìn sang, Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam giật mình. Tiêu Tri Lam còn nhỏ, lại là con gái nên hơi hoảng sợ, vội nhìn đi nơi khác, không dám nhìn tiếp. Tiêu Khải Minh thì khác. Hắn chẳng những không kiềm chế, còn trừng mắt hung dữ nhìn Quý Phi. Ánh mắt như sói con của hắn quả thật rất hung dữ. Lúc Tiêu Hề Hề nhìn thấy, thay vì tức giận, nàng lại mỉm cười. Khi thấy nàng cười, Tiêu Khải Minh càng xấu hổ hơn, thẹn quá hóa giận cố tình nhe răng với nàng. Nếu không phải không đúng lúc, hắn hận không thể mắng đối phương vài câu. Nhìn gì mà nhìn? Đồ giả mạo. Trên sân đấu vang lên tiếng reo hò. Đội xanh trên đà tấn công vô cùng khí thế liên tiếp ghi hai bàn, trong khi đội đỏ không ghi được bàn nào. Quận chúa Kiêu Dương vui mừng kích động, lớn tiếng hét hay lắm với Tĩnh Vương. Thật ra không chỉ có nàng, còn rất nhiều cô nương cũng thấy tư thế ghi bàn của Tĩnh Vương rất đẹp trai, ai nấy đều đỏ mặt. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 704, C704, thua chắc rồi. Nhìn thấy đội xanh sắp ghi bàn thứ ba, Lạc Dạ Thần vội cưỡi ngựa đuổi theo, tay phải giơ cao gậy cố ngăn bóng trước khi nó vào khung thành. Y chỉ để mắt đến quả bóng, không để ý đến chuyển động của người khác. Đột nhiên có người cưỡi ngựa từ đường chéo lao ra. Thấy hai bên sắp va chạm, tim Lạc Dạ Thần đập kịch liệt, nắm chặt dây cương liều mạng lùi lại. Con ngựa bị đau, vó trước giơ cao, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay cả như vậy, hai con ngựa vẫn va vào nhau. Lạc Dạ Thần cùng với con ngựa của mình ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bóng được Tĩnh Vương đánh vào khung thành. Nửa hiệp đầu của trò chơi đã kết thúc. Bộ Sanh Yên đang ngồi trên khán đài lập tức đứng dậy chạy nhanh về phía sân đấu. Lạc Thanh Hàn gọi Thái Y đến khám cho anh Vương. Lạc Dạ Thần được người khác dìu đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Xung quanh y có rất nhiều người. Bộ Sanh Yên chen qua đám người đến cạnh Lạc Dạ Thần, nàng nhìn từ trên xuống dưới, thấy y đang ôm cánh tay phải của mình, cau mày hỏi. Tay chàng bị thương rồi. Sắc mặt Lạc Dạ Thần đau đến tái nhợt, hậm hực nói rõ ràng vừa rồi ta có thể chặn quả bóng đó, chỉ thiếu một chút nữa. Lạc Diên Chi nghe vậy, bất đắc dĩ nói Đại Hoàng Huynh, nếu sớm biết Huynh quan tâm thắng thua như vậy, vừa rồi ta đã nhường Huynh rồi. Lạc Dạ Thần tức giận nói ta không cần đệ nhường. Bộ Sanh Yên liếc nhìn Lạc Diên Chi. Lạc Diên Chi nhận ra thái độ thù địch của nàng, thản nhiên cười cười, xoay người rời đi. Bộ Sanh Yên hỏi Thái Y đâu? Nàng vừa dứt lời, Phương Thái Y đã mang hộp thuốc đi tới. Phương Thái Y kiểm tra vết thương của Lạc Dạ Thần, bình tĩnh nói. Cánh tay bị trặc, nhưng không phải vấn đề gì lớn, Vương gia nhịn một chút, ta nắn xương lại cho ngài. Lạc Dạ Thần còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã nghe một tiếng rắc, xương của y bị vặn ngược lại. Y hét lên đau đớn. A a. Phương Thái Y được rồi. Lạc Dạ Thần phải mất một lúc sau mới hồi phục lại, hai mắt đỏ lên. Y nghiến răng hỏi lần sau trước khi ngươi nắn xương, có thể cho người bệnh một chút thời gian chuẩn bị không? Phương Thái Y càng chuẩn bị càng sợ hãi, thà giải quyết nhanh gọn còn hơn. Dù nghe có lý nhưng Lạc Dạ Thần vẫn rất tức. Y hung dữ trừng mắt nhìn đối phương. Ngươi tên gì? Phương Thái Y tại hạ họ Phương. Lạc Dạ Thần nhớ người này rồi, sau này dù y bệnh chết, hay nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không để Phương Thái Y chữa cho mình nữa. Phương Thái Y cố định cánh tay cho y xong thì mang hộp thuốc rời đi. Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, chợt nói một câu. Hình như ta gặp hắn ở đâu rồi? Bộ Sanh Yên có lẽ từng gặp trong cung thôi. Người ta là Thái Y, xuất hiện trong cung là chuyện bình thường. Lạc Dạ Thần nghĩ cũng phải, bèn không nghĩ nhiều nữa, quay đầu tìm người vừa tông ngã mình. Vừa rồi y suýt nữa chặn được bóng, lại bị người khác tông ngã, chẳng những đội xanh ghi bàn, mà y còn bị thương, y phải tính món nợ này với người đó. Bộ xanh yên thấy y như vậy liền biết y đang nghĩ gì. Đừng nhìn nữa, vừa rồi tông chàng là Cảnh Huân, hắn bị thương còn nặng hơn chàng, đã được đưa về chữa trị rồi. Cảnh Huân là con trai của Cảnh Thái Phó, đồng thời là ca ca của Cảnh Phi. Lạc Dạ Thần nghiến răng lại để hắn chạy mất. Bộ xanh yên cho dù hắn ở đây, chàng có thể làm gì hắn? Vừa rồi là chàng tông phải hắn, hắn bị thương còn nặng hơn chàng, tính ra thì chuyện này là lỗi của chàng. Lạc Dạ Thần tức giận, rõ ràng ta mới là nạn nhân, nàng còn nói giúp cho người ngoài. Bộ xanh yên, ta chỉ nói sự thật khách quan, có thể chàng là nạn nhân, nhưng trong mắt người ngoài, Cảnh Huân mới là nạn nhân. Lạc Dạ Thần mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Hồi lâu sau y mới nặn ra một câu. Ta mới là nạn nhân. Lúc này, Lạc Diên Chi cầm gậy đi tới, cười hỏi Đại Hoàng huynh, vết thương của huynh thế nào rồi? Hiệp sau có thể tiếp tục được không? Trên mặt Lạc Diên Chi nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt hoa đào lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lạc Dạ Thần không chịu thua, lập tức đứng dậy, chỉ là vết thương nhỏ, hiệp sau ta vẫn có thể. Bộ xanh yên ngắt lời y. Xương cũng chặt rồi còn đòi chơi mã cầu. Chàng muốn cánh tay của mình bị phế luôn sao? Lạc Dạ Thần cũng biết bây giờ y không thể chơi tiếp, nhưng y không muốn thua. Bộ xanh yên thấy dáng vẻ cố chấp không chịu thua của y, bất đắc dĩ nói, bỏ đi, ta giúp chàng đấu hiệp sau. Nghe vậy, Lạc Dạ Thần và Lạc Diên Chi đều sửng sốt. Lạc Diên Chi khẽ cười, Đại Hoàng tẩu, đám nam nhân thô kệch bọn ta chơi mã cầu không hề có kiên kỵ gì. Lỡ một tiểu nương tử mong manh như hoàng tẩu bất cẩn bị thương, bọn ta không chịu trách nhiệm đâu. Lạc Dạ Thần cũng không muốn vương phi nhà mình ra đấu. Tuy nàng giỏi võ giỏi cưỡi ngựa, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, chơi mã cầu với một đám nam nhân sẽ không tránh khỏi chịu thiệt. Bộ xanh yên thử xem, nếu không được thì đổi người. Lạc Diên Chi cười nói, vậy ta sẽ chờ xem tư thế anh hùng của Đại Hoàng tẩu trên sân đấu. Lạc Diên Chi vừa đi, Lạc Dạ Thần lo lắng nhìn bộ xanh yên. Nàng chơi được thật à? Bộ xanh yên cong đôi môi đỏ mọng, nếu là chuyện khác thì ta có thể không ổn, nhưng cưỡi ngựa chơi bóng thì ta vẫn có thể chơi với bọn họ. Nàng từ nhỏ lớn lên ở biên cương hoang vắng, không có gì chơi, mỗi khi các tướng sĩ có thời gian rảnh sẽ cùng nhau cưỡi ngựa chơi bóng, lần nào nàng cũng tham gia, còn thắng nhiều hơn thua. So với cách chơi nhẹ nhàng của đám công tử bột này, cách chơi của các tướng sĩ càng khốc liệt hơn nhiều. Lạc Dạ Thần nhìn nụ cười sáng ngời động lòng của vương phi nhà mình, tim bất giác đập nhanh hơn. Vương phi của y thật sự là ngày càng xinh đẹp. Bộ xanh yên gọi các thành viên trong đội đến thảo luận về cách chơi của hiệp sau. Tiếng chiên vang lên, hiệp sau của trận đấu sắp bắt đầu. Bộ xanh yên lên ngựa, dẫn đội đỏ vào sân đấu. Dáng người nàng cao, mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ chói mắt, da trắng môi đỏ, tóc dài tung bay, dáng vẻ hiên ngang. Ngay khi nàng xuất hiện trên sân đấu lập tức thu hút chú ý của mọi người. Nhiều người trên khán đài bàn tán. Đó không phải là anh Vương Phi sao? Sao nàng lại vào sân đấu? Vừa rồi anh Vương bị thương, có lẽ anh Vương Phi ra đấu thay. Ta chỉ nghe con thay cha ra trận, chưa từng nghe vợ thay chồng ra trận. Nghe nói anh Vương Phi lớn lên ở biên cương, thân thủ rất giỏi. Dù thân thủ có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là nữ nhân. Sao có thể sánh với nam nhân? Huống chi, đội đỏ đã kém xa, cố ghi lại điểm giống như đang nằm mơ. Ây da, xem ra lần này đội đỏ thua chắc rồi. Phương Thái Y bẩm báo vết thương của anh Vương với Hoàng đế và Quý Phi. Biết anh Vương không sao, Lạc Thanh Hàn cũng không để ý tới chuyện này nữa. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 705, C705 Hại người. Tiêu Hề Hề nhìn bóng người đỏ rực trên sân, không khỏi chặt lưỡi. Chật chật, anh Vương Phi muốn bảo vệ chồng, anh Vương quả là đã cưới một người vợ tốt. Lạc Thanh Hàn đó gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Kỹ năng cưỡi ngựa của bộ xanh yên được kế thừa từ Định Viễn Hầu. Định Viễn Hầu đóng quân ở biên cương nhiều năm, cưỡi ngựa dắt thẳng vào quân địch không biết bao nhiêu lần, kỹ năng cưỡi ngựa của ông xuất thần nhập hóa, bộ xanh yên được ông dạy dỗ từ nhỏ. Đương nhiên cũng không kém cạnh. Nàng phi nước đại qua sân, nhanh đến mức những người khác không thể theo kịp tốc độ của nàng. Vó ngựa phi nước đại trên sân, hất cao những ngọn cỏ. Nàng giơ gậy vung mạnh, quả bóng vút lên trời, bay thẳng vào khung thành đối phương. Lạc Dạ Thần đang ngồi ở khu nghỉ ngơi đứng dậy, reo hò ầm ĩ. Tiêu Hề Hề tán thưởng. Ngầu quá. Lạc Diên Chi nhìn quả bóng trên đất, khí thế tự mãn dần biến mất. Y vô cảm nhìn anh Vương Phi. Bộ Sanh Yên cưỡi ngựa trở lại đội của mình, nói nhỏ với các thành viên trong đội. Các thành viên trong nhóm gật đầu. Lạc Diên Chi bắt đầu cố tình nhắm vào anh Vương Phi, cố ngăn nàng ghi bàn. Nhưng không có tác dụng. Tốc độ của Bộ Sanh Yên quá nhanh, dù lúc đầu miễn cưỡng đuổi kịp cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Dựa vào sức một người không thể ngăn nàng. Ngay sau đó nàng ghi thêm một bàn thắng khác. Lạc Dạ Thần hưng phấn nhảy dựng lên. A a. Vương Phi nhà mình giỏi quá. Sắc mặt Lạc Diên Chi lúc này trầm xuống. Y là Tĩnh Vương, không thể thua một nữ nhân. Y chỉ vào anh Vương Phi cách đó không xa, trầm giọng ra lệnh. Lát nữa các ngươi nhất định phải để mắt tới nàng ta cho bổn vương, không cho nàng ta có cơ hội chạm vào bóng. Các thành viên trong nhóm đồng thanh trả lời. Tiếp theo, mọi người trong đội xanh đều tập trung vào Bộ Sanh Yên, tìm mọi cách gây rắc rối cho nàng, bọn họ thà không bắt bóng còn hơn để Bộ Sanh Yên chạm vào bóng. Lạc Dạ Thần thấy vậy tức giận chửi bới. Vô liêm sỉ. Một đám nam nhân ức hiếp một nữ nhân, các ngươi có biết thẹn không? Nếu không phải y bị thương, y hận không thể xông vào sân đánh đám người đang ngăn Bộ Sanh Yên chạm bóng một trận. Do Bộ Sanh Yên bị chặn lại, không có cơ hội chạm bóng nên đội đỏ mất chủ lực. Kế đó một khoảng thời gian dài, không ai ghi bàn. Khi mọi người nghĩ chiến thuật của đội xanh đã phát huy tác dụng thì đội đỏ lại bất ngờ ghi thêm một bàn thắng. Người ghi bàn lần này không phải Bộ Sanh Yên mà là một cầu thủ không mấy nổi bật của đội đỏ. Đội xanh tập trung tất cả chú ý vào Bộ Sanh Yên, cả đội vây quanh Bộ Sanh Yên, không rảnh chú ý thành viên khác của đội đỏ. Điều này tạo cơ hội cho thành viên khác của đội đỏ tận dụng lợi thế. Sau khi đội đỏ ghi bàn, hai bên hòa nhau với tỷ số 3-3. Lạc Diên Chi cưỡi ngựa, lạnh lùng nhìn các thành viên đội đỏ đang vui mừng cách đó không xa, đôi mắt hoa đào vốn luôn long lanh giờ lại trở nên u ám. Tiêu Hề Hề đang ngồi trên khán đài hơi nheo mắt, nàng nhận thấy ấn đường của Bộ Sanh Yên có tà khí. Là dấu hiệu gặp tai họa đổ máu. Vốn ấn đường của Bộ Sanh Yên không có vết đỏ này. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó có nghĩa là lúc này có người đột nhiên nảy ra ý định hại nàng. Tiêu Hề Hề vô thức nhìn Lạc Diên Chi phía bên kia. Quả nhiên, tướng mạo của Lạc Diên Chi có một luồng sáng hung hãn đỏ như máu động lại. Tên này chơi không lại nên muốn hại người. Tiêu Hề Hề lập tức nói phát hiện của mình với Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn gọi Triệu Hiền tới, nhỏ giọng căn dặn vài câu. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Quận chúa Kiêu Dương vốn đang ngồi trên khán đài đột nhiên đứng dậy hét lớn. Tĩnh Vương cố lên. Tĩnh Vương tất thắng. Tiếng hét của nàng lập tức thu hút chú ý của mọi người, vô số ánh mắt tập trung vào nàng. Nhưng nàng không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục cổ vũ cho Tĩnh Vương. Nàng là con gái duy nhất của trưởng công chúa Hoa An, là biểu muội của đương kim hoàng đế, là con cưng của trời, cần gì quan tâm ánh mắt của người khác. Nàng thấy vui là được rồi. Lạc Dạ Thần nghe thấy tiếng hét này, tức giận không thôi, bèn hét muốn vỡ phổi. Anh Vương Phi cố lên. Đội đỏ tất thắng. Quận chúa Kiêu Dương không chịu thua kém, tiếp tục hô to Tĩnh Vương tất thắng. Tiếng hét của Lạc Dạ Thần ngày càng lớn anh Vương Phi tất thắng. Hai người bắt đầu so âm lượng ở khoảng cách xa nhau. Tiêu Hề Hề thật sự không thể nghe tiếp, họ hét ấu trĩ gì thế không biết. Không hề có động lực chút nào. Nàng nói nhỏ với Bảo Cầm bên cạnh vài câu. Bảo Cầm gật đầu, quay người chạy ra khỏi khán đài. Nàng chạy đến khu vực nghỉ ngơi, dừng bên cạnh anh Vương. Vương gia, quý phi nương nương bảo nô tỳ truyền vài lời cho ngài. Lạc Dạ Thần khó hiểu lời gì. Y còn không quen quý phi có thể có lời gì nói với y. Bảo Cầm truyền lại lời mà quý phi nói với y. Lạc Dạ Thần nghe vậy, lúc đầu là ngạc nhiên. Sau đó là xấu hổ. Mấy lời này sến quá, ta đường đường là anh Vương sao có thể nói được. Bảo Cầm mím môi cười Vương gia cố lên, nô tỳ tin ngài có thể làm được. Nói xong, nàng vén váy chạy về khán đài. Quận chúa Kiêu Dương vẫn đang hét bằng tất cả sức lực. Tĩnh Vương cố lên, huynh luôn là người giỏi nhất. Dù đối thủ là ai, huynh đều có thể dũng cảm tiến về phía trước. Tĩnh Vương tất thắng. Nàng không hét một mình mà còn ra lệnh cho các thị nữ thái giám xung quanh cùng nhau hét. hơn chục người đồng thời hét, khí thế vô cùng kinh người. Cơn giận trong lòng Lạc Dạ Thần chợt nổi lên. Trước mặt vương phi nhà mình, Tĩnh Vương là cái thá gì? Hắn đứng dậy lao tới, chân đá vào chiên, tiếng chiên đột nhiên vang lên, mạnh mẽ cắt ngang tiếng hét của quận chúa Kiêu Dương và những người khác. Lợi dụng lúc này, Lạc Dạ Thần hét với bóng người màu đỏ trên sân. Anh vương phi, nàng nghe đây. Sông núi khắp chốn, nàng là sao sáng. Ngân hà sáng chói, nàng là lý tưởng. Nàng là giới hạn quý giá nhất trong cuộc đời ta. Xuân thu trong mắt nàng đẹp hơn tất cả cảnh sắc ta từng thấy. Ta vượt núi qua sông, thấy vạn vật hồi sinh đổi mới, hiện giờ núi là nàng, nước cũng là nàng. Bộ Sanh Yên đang cưỡi ngựa nghe thấy những lời này, giật mình suýt ngã ngựa. Nàng nắm chặt dây cương, đột nhiên quay lại, hét vào mặt Lạc Dạ Thần. Chàng im miệng. Ngay lúc nàng đang phân tâm, quả bóng đột nhiên bay thẳng về phía nàng. Bộ Sanh Yên phản ứng rất nhanh, lập tức né sang một bên. Nhưng kế đó, một cây gậy vung mạnh theo sau quả bóng. Cây gậy rất dài, nàng không tránh được. Lúc nàng chuẩn bị bỏ ngựa chạy thoát trước nguy cơ bị thương, Triệu Hiền đang đứng gần sân giơ tay lên, dùng nội lực bắn ra một hòn đá. Hòn đá đập vào cổ tay đang cầm gậy kia. Lạc Diên Chi đau đớn, theo bản năng buông lỏng ngón tay. Cây gậy rơi xuống đất kêu vang. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 706, C706, sau này ngươi cẩn thận một chút. Bộ Sanh Yên may mắn thoát được kiếp nạn. Dù đã từng trải nhiều sóng to gió lớn nhưng có lúc nàng vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu cây gậy đó đập mạnh vào nàng thật thì nàng sẽ mất luôn nửa cái mạng. Cảnh tượng này khiến nhiều người có mặt khiếp sợ. Lạc Dạ Thần không còn quan tâm chuyện hò hét, cuống quýt lao vào sân đấu. Những người khác lần lượt xuống ngựa, lại gần chỗ của anh Vương Phi và Tĩnh Vương, hỏi xem hai người thế nào. Có cần gọi thái y không? Lạc Diên Chi xuống ngựa, ôm cổ tay bị thương, cười khổ nói. Xin lỗi đại hoàng tẩu, ta chỉ lo đuổi theo quả bóng, không để ý tẩu vẫn đứng im ở đó, suýt nữa thì làm tẩu bị thương. Lời còn chưa dứt, Lạc Dạ Thần đã đấm y ngã xuống đất. Lạc Diên Chi chưa kịp đứng dậy, Lạc Dạ Thần đã lao tới đá y hai cái. Đồ khốn kiếp! Ngươi không có mắt sao? Anh Vương Phi to lù lù đứng ở đó, ngươi lại không nhìn thấy. Mắt ngươi mù à? Nếu ngươi mù thì đừng để đó nữa, ta sẽ móc ra cho ngươi. Lạc Diên Chi lúc này mới có phản ứng, trong lòng nổi giận đang định đánh trả, Triệu Hiền đã dẫn theo mười mấy cấm quân xông tới. Cấm quân tách hai vương gia ra, ngăn bọn họ động tay đánh nhau. Lúc này quận chúa Kiêu Dương cũng chạy tới. Khi thấy nửa bên mặt Tĩnh Vương sưng tấy, khóe miệng chảy máu, nàng lập tức nổi giận. Khuôn mặt Tĩnh Vương đẹp như vậy, nếu bị hủy hoại thì tiếc biết bao. Quận chúa Kiêu Dương trừng mắt nhìn anh Vương. Ban ngày ban mặt ngươi còn dám đánh người, trong mắt ngươi có còn vương pháp không? Lạc Dạ Thần không hề thua kém, trừng mắt quát lại. Bổn vương không chỉ muốn đánh, còn muốn đánh chết tên khốn đó. Các ngươi thả bổn vương ra, hôm nay bổn vương phải đánh chết tên khốn mù mắt tàn độc này. Triệu Hiền chắp tay nói hoàng thượng còn đang ở xa nhìn, hy vọng vương gia chừa chút thể diện cho hoàng thượng, đừng gây chuyện nữa. Lúc này Bộ Sanh Yên mới thoát khỏi sợ hãi. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, chuyện này nếu làm ầm lên thì ai cũng mất hết thể diện. Bộ Sanh Yên thì thầm. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Lạc Dạ Thần liếc nhìn hoàng đế đang ngồi trên khán đài, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói. Được, nể mặt hoàng thượng, hôm nay bổn vương không so đo với tên khốn này. Lạc Dạ Thần chỉ vào mặt Lạc Diên Chi cảnh cáo. Sau này ngươi cẩn thận một chút. Trận đấu mã cầu cứ thế kết thúc. Cuối cùng, không bên nào phân được thắng thua. Tuy nhiên so với kết quả trận đấu thì mọi người quan tâm đến mâu thuẫn giữa anh Vương và Tĩnh Vương hơn. Hầu hết mọi người cảm thấy anh Vương quá bốc đồng, xông vào đánh người bừa bãi, mà người bị y đánh lại là đệ đệ của mình thì càng quá đáng. Cũng có vài người cho rằng anh Vương làm như vậy là chuyện có thể hiểu được, dù sao anh Vương phi suýt nữa đã xảy ra chuyện, trong lúc nóng nảy hành động như vậy là chuyện đương nhiên. Chỉ có Tiêu Khải Minh và Tiêu Tri Lam không quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai vương gia, trong lòng toàn nghĩ đến chuyện của Quý Phi. Hai người theo phụ thân về nơi ở. Tiêu Khải Minh nhịn không được hỏi cha, Quý Phi với tỷ tỷ. Tiêu Lăng Phong vừa nghe liền biết con trai mình muốn hỏi gì, con trai chưa kịp hỏi hết đã bị ông ngắt lời. Quý phi là quý phi, tỷ tỷ là tỷ tỷ, không thể so sánh hai người với nhau, các con không được nghe người khác nói bậy. Tiêu Khải Minh hậm hực cúi đầu. Tiêu Tri Lam mím môi, nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ còn quay về không? Tiêu Lăng Phong thở dài ta cũng không biết. Ông vốn nghĩ dựa vào thái tử sủng ái Tiêu Trắc Phi, khi thái tử đăng cơ nắm quyền, dù Tiêu Trắc Phi không thể làm hoàng hậu thì ít nhất cũng là sủng phi. Nếu Tiêu Trắc Phi may mắn sinh được hoàng tử cho hoàng đế thì tương lai của nàng sẽ sáng lạn. Đến lúc đó, Tiêu gia cũng sẽ được nở mày nở mặt. Nào ngờ Tiêu Trắc Phi đột nhiên biến mất. Tiêu Trắc Phi chỉ là nữ nhân bình thường, tay trói gà không chặt, một mình sống ở bên ngoài chắc chắn vô cùng khó khăn. Đã một năm trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tiêu Lăng Phong thấy rất khó chịu. Không chỉ vì bọn họ mất đi một đứa con gái mà còn vì Tiêu gia không còn đường để leo lên. Dù bây giờ hoàng đế vẫn chiếu cố Tiêu gia, nhưng nếu không có Tiêu Trắc Phi làm cầu nối, không biết chút tình cảm đã qua kia có thể kéo dài được bao lâu. Nếu Tiêu gia có thêm một sủng phi giống như Tiêu Trắc Phi thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong không khỏi nhìn về phía Tiêu Tri Lam. Năm nay Tiêu Tri Lam đã 13, 2 năm nữa đến tuổi cập kê, một khi cập kê thì con bé sẽ là cô nương trưởng thành rồi. Nhận thấy ánh mắt của phụ thân, không hiểu sao Tiêu Tri Lam cảm thấy khó chịu, cô bé vô thức cúi đầu, tránh ánh mắt của phụ thân. Tiêu Lăng Phong về thay y phục, trang điểm tử tế một chút, buổi tối còn phải dự tiệc. Chuyện của con gái không thể vội, sau khi về nhà cần bàn bạc với Tiết thị. Hoàng đế và quý phi quay về điện phi khuyết. Hai người vừa ngồi xuống thì nghe thấy Tĩnh Vương cầu kiến. Lạc Thanh Hàn biết tại sao y lại đến, điềm tĩnh nói. Cho vào. Chốc sau, Lạc Diên Chi bước vào. Y đã bôi thuốc, vết sưng đỏ đã tiêu tan phần nào, chỉ còn vết bầm tím. Y hành lễ với hoàng đế và quý phi rồi cười gượng giải thích. Hoàng thượng, vừa nãy thần đệ quá nôn nóng. Sợ thua nữ nhân sẽ mất mặt, cho nên cứ tập trung vào quả bóng. Thần đệ không để ý anh Vương Phi đứng ở đó, càng không ngờ tẩu ấy đứng im. Nếu thần đệ biết sẽ làm tẩu ấy bị thương, thần đệ nhất định sẽ không vung gậy về phía tẩu ấy. Xin hoàng thượng tin tưởng thần đệ. Dù thần đệ có hiếu thắng cỡ nào cũng không đến mức ra tay tàn độc với hoàng tẩu. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói sự thật thế nào thì trong lòng đệ biết rõ, may là lần này không xảy ra chuyện gì, hy vọng sau này đệ có thể rút ra bài học, tự liệu mà làm. Lời này nghe ra hình như còn có ý nghĩa sâu xa. Lạc Diên Chi vốn có âm mưu trong lòng, nghe vậy càng thấy chột dạ. Nhưng y vẫn giả vờ nhận lỗi ăn năn. Lần này là lỗi của thần đệ sẽ xin lỗi anh Vương và anh Vương Phi. Lạc Thanh Hàn nói tốt nhất đệ đừng xuất hiện trước mặt hai người họ nữa, ngay cả trẫm cũng không thể bảo đảm anh Vương điên lên sẽ làm ra những chuyện gì. Trong mắt hoa đào của Lạc Diên Chi hiện lên khổ sở, lần này đại hoàng huynh giận đệ thật rồi. Lạc Thanh Hàn không muốn nhìn bộ dạng giả vờ của y nữa, lạnh lùng nói dù thế nào đi nữa, lần này là lỗi của đệ, cuộc săn mùa thu lần này đệ không cần tham gia nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc về vương phủ đi, đóng cửa hối lỗi một tháng. Lạc Diên Chi thấy vô cùng xấu hổ khi bị người khác chán ghét đuổi về. Nhưng đối phương là hoàng đế, lời của hoàng đế là thánh chỉ, không ai có thể làm trái. Dù trong lòng Lạc Diên Chi không muốn nhưng cũng chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Thần đệ tuân lệnh. Tiêu Hề Hề nhìn bóng lưng rời đi của y, khẽ chật lưỡi. Lạc Thanh Hà nghiêng người nhìn nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 707, C707, chả ai ra gì cả. Tiêu Hề Hề tính hiếu thắng của người này mạnh như vậy, có thể an tâm là một vương gia nhàn tản thật sao? Lạc Thanh Hàn ta ban cho đệ ấy phong hiệu tỉnh, chính là hy vọng đệ ấy có thể an tĩnh là một vương gia. Tiêu Hề Hề phong hiệu anh vương còn là. Anh nữa kìa, chàng thấy ngài ấy có thể anh minh thần võ được không? Lạc Thanh Hàn. Hắn mặt không biểu cảm nói lý tưởng thì phải có, biết đâu gặp quỷ thì sao? Tiêu Hề Hề không chút khách khí bật cười ha hả. Buổi tối có yến tiệc, hai người nghỉ ngơi một lát rồi thay y phục. Chỉnh trang ổn thỏa xong liền đi thẳng đến Điện Thiên Sơn. Yến tiệc tối nay được tổ chức tại Điện Thiên Sơn. Điện Thiên Sơn nằm trên khu đất cao, xung quanh có cửa sổ kính sát đất, ánh sáng có thể xuyên qua. Khi mở cửa sổ, một làn gió mát ùa vào. Đó là một nơi tuyệt vời để tận hưởng không khí mát mẻ hoặc ngắm cảnh. Hoàng đế và quý phi tay trong tay bước vào Điện Thiên Sơn, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Sau khi hai người ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi. Vì đang ở Thượng Lâm Uyển, nên món ăn tối nay chủ yếu làm từ thực phẩm sơn giả. Các ngự trù càng bỏ ra nhiều công sức để chế biến số thực phẩm sơn giả này ngon đến mức khiến mọi người ăn thử sẽ quên cả sự tầm thường của nó. Tiêu Hề Hề ăn rất nhiệt tình. Nàng gắp một miếng gân hâu nướng vào bát của Lạc Thanh Hàn. Gân hâu này ngon lắm, ngài ăn thử đi. Lạc Thanh Hàn ăn thử gật đầu cũng ngon. Tiêu Hề Hề cười rạng rỡ, tiếp tục gắp thức ăn cho hắn. Nàng làm chuyện này rất thuận tay, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay vào. Các cung nữ thái giám gần đó chỉ có thể đứng nhìn. Nhiều quan khách trong yến tiệc cũng chú ý đến cảnh này, trong lòng có những ý nghĩ khác nhau. Tuy Cảnh Phi buồn bực trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Thậm chí nàng còn có tâm trạng đùa giỡn với Lý Phi bên cạnh. Nếu Lao Phi ở đây, thấy Quý Phi và Hoàng thượng ân ái như vậy, e là sẽ bệnh thêm mấy ngày. Từ khi Lý Phi buông thả bản thân, cân nặng của nàng vẫn luôn ở mức cao. Bây giờ nàng là người nặng ký nhất trong số phi tần hậu cung. Không ai có cân nặng vượt qua nàng. Nàng đang ăn vui vẻ thì nghe Cảnh Phi nói, cười khẩy một tiếng. Nàng ta bệnh hay không thì liên quan gì ta? Cảnh Phi bị khịa nhưng không giận, chỉ cười nói Lý Phi tỷ tỷ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lý Phi liếc nàng một cái, nếu ngươi cảm thấy ta mất não thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Cảnh Phi dịu dàng cười, tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội không có ý đó, muội chỉ ngưỡng mộ tỷ tỷ thôi, mỗi ngày đều có thể sống vui vẻ, chuyện gì cũng không quan tâm. Lý Phi không hề khách khí trợn mắt. Trong hậu cung này, nàng ghét nhất là Lao Phi, kế đó là Cảnh Phi. Không chỉ vì ba người có địa vị giống nhau, mà vì Lao Phi và Cảnh Phi đều thích ra vẻ giả tạo. Một người thích giả yếu đuối, một người thích giả độ lượng. Chả ai ra gì cả. Dư Tiệp Dư và Tô Tài Nhân ngồi cùng bàn. Dung mạo Tô Tài Nhân xuất chúng, lại biết cách ăn mặc, chỉ cần ngồi đó cũng đã vượt qua các phi tần xung quanh. Người duy nhất có mặt ở đây có thể so dung mạo với nàng là Nghiêm Tài Nhân. Nhưng nhan sắc của hai người thuộc hai loại khác nhau, mỗi người đều có điểm khác biệt, nhất thời không thể phân biệt được ai hơn ai kém. Dư Tiệp Dư là người hay buông chuyện, từ khi ngồi xuống miệng luôn nói không ngừng, nàng đang trò chuyện với Tô Tài Nhân, toàn nói về những chuyện nhỏ nhặt, đồng thời cũng không quên nói bóng gió, hỏi thăm về quá khứ của Tô Tài Nhân. Tô Tài Nhân không bắt kịp tiến độ, nhưng cấp bậc của đối phương cao hơn nàng, có vài câu hỏi nàng không muốn trả lời cũng đành phải cắn răng ứng phó đôi chút. Dù tâm trạng của Tô Tài Nhân thế nào thì trong mắt người ngoài, nàng và Dư Tiệp Dư trò chuyện rất sôi nổi, trông rất hợp nhau. Nếu so ra, bàn của Nghiêm Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân hơi trầm lắng một chút. Trước đây Nghiêm Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân từng cãi nhau trong Ngự Hoa Viên, vì chuyện này mà Thiệu Lương Nhân bị phạt quỳ một canh giờ. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn xấu đi, không còn qua lại. Lúc này hai người được xếp ngồi cùng nhau, tuy ngoài mặt không nói lời nào, nhưng trong lòng lại cực kỳ không vui. Hai người không ưa nhau, đương nhiên không có gì để nói. Trong yến tiệc có người nhỏ giọng bàn tán về chuyện của Tĩnh Vương. Nghe nói Tĩnh Vương bị Hoàng thượng đuổi về rồi. Không phải anh Vương đánh người à? Sao lại phạt Tĩnh Vương? Ngươi không biết chuyện này sao? Năm đó Tây Lăng Vương và Tần Trọng phát động cung biến, Thái tử dẫn quân dẹp loạn, trong chuyện này anh Vương đóng vai trò rất lớn. Hèn chi, bởi ta nói sau khi Thái tử đăng cơ sao không tính nợ cũ với anh Vương, ngược lại còn để anh Vương làm hữu tuần phòng ti chứ. Hẳn là Hoàng thượng đang niệm tình anh Vương giúp bình định phản loạn, nên luôn khoan dung với anh Vương. Khi Thịnh Vĩnh Đế còn sống, đương kim Thánh thượng còn là Thái tử, anh Vương ỷ vào thân phận Hoàng trưởng tử thường xuyên chống đối Thái tử. Lúc hai người cãi vã ầm ĩ nhất, hận không thể giết chết đối phương. Ai nấy đều nghĩ sau khi Thái tử đăng cơ, việc đầu tiên làm là loại bỏ cái gai trong mắt anh Vương trước, để tránh anh Vương lại nảy sinh hát a muốn với hoàng vị. Nào ngờ hoàng đế chẳng những không ra tay với anh Vương, còn ban cho anh Vương chức vụ hữu tuần phòng ti. Tuần phòng ti phụ trách tuần tra trong thành Thịnh Kinh, nhiệm vụ không nhiều nhưng lại rất quan trọng, người được hoàng đế tin tưởng mới có thể nhận chức vụ này. Có người thầm đoán, có lẽ quan hệ giữa Thái tử và đại hoàng tử năm đó không tệ như lời đồn, tất cả chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi. Chật chật, chuyện hoàng gia đúng là không thể nào biết chính xác được. Tai Tiêu Hề Hề rất thính, dù người khác nói rất nhỏ, nàng vẫn nghe được một ít. Nàng nhỏ giọng hỏi hoàng đế bên cạnh. Sao mà chàng lại yên tâm giao chức hữu tuần phòng ti cho anh Vương ngốc nghếch kia vậy? Lạc Thanh Hàn là huynh ấy nhất quyết muốn làm hữu tuần phòng ti. Tiêu Hề Hề tò mò tại sao? Nét mặt Lạc Thanh Hàn khó mà diễn tả. Vì tuần phòng ti có thể cưỡi ngựa dẫn một nhóm quan binh đi tuần quanh thành. Khi người khác nhìn thấy huynh ấy phải cúi người hành lễ, dùng nhiều lời lẽ tâng bốc huynh ấy. Huynh ấy thích cảm giác thể hiện uy phong này, nhất quyết đòi ta giao chức vụ này cho huynh ấy. Nếu ta không giao, huynh ấy sẽ đi gây chuyện khắp thành, khiến ngự sử phải viết tấu chương luận tội huynh ấy. Vì muốn an tĩnh, ta đành treo cho huynh ấy cái chức hữu tuần phòng ti. Ngày thường, mọi sự vụ trong nha môn tuần phòng đều do Tiêu Lăng Phong xử lý. Anh Vương không quản chuyện gì cả, thứ huynh ấy muốn chỉ là thể hiện uy phong ở bên ngoài mà thôi. Tiêu Hề Hề nghĩ về mấy thuyết âm mưu vừa nghe được, tâm trạng trở nên vi diệu, có lẽ người ngoài không ai ngờ đến sự thật lại nông cạn như vậy. Sau ba tuần rượu, không khí yến tiệc dần trở nên ấm áp hơn. Bộ Sanh Yên kéo Lạc Dạ Thần đứng dậy, đi về phía hoàng đế. Tay phải Lạc Dạ Thần đang quấn băng treo trên ngực, vẻ mặt vẫn còn hơi tức giận, hiển nhiên y vẫn chưa nguôi được chuyện xảy ra lúc chiều. Bộ Sanh Yên nâng ly kính rượu cảm tạ hoàng đế. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 708, C708, say rượu. Trưa nay nhờ có bệ hạ ra tay giúp đỡ, thần phụ mới có thể bình an vô sự, ân cứu mạng này thần sẽ khắc ghi trong lòng, sau này sẽ tận lực báo đáp. Nói xong, Bộ Sanh Yên uống cạn rượu trong ly. Dù người cứu nàng là Triệu Hiền, nhưng nàng biết nếu hoàng đế không ra lệnh, thì làm sao Triệu Hiền có thể đúng lúc cứu nàng được. Lạc Dạ Thần cũng lúng túng nói cảm tạ. Y đang bị thương không thể uống rượu nên chỉ đành lấy trà thay rượu. Lạc Thanh Hàn nâng ly uống một ngụm, xem như đáp lời. Vốn tính tình hắn lạnh lùng, có thể đáp lời như vậy đã là rất nể mặt rồi. Lạc Dạ Thần nhịn không được lén nhìn Quý Phi. Vừa hay Quý Phi cũng đang nhìn y. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều giật mình. Tiêu Hề Hề cong khóe miệng cười tươi. Lạc Dạ Thần nhìn thấy nụ cười của nàng có hơi hoảng hốt trong lòng. Trước đó cách quá xa y nhìn không rõ, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, Quý Phi quả thật hơi giống Tiêu Trắc Phi, đặc biệt là cách nàng cười giống hệt Tiêu Trắc Phi. Chẳng trách hoàng đế lại sủng ái nàng. Tiêu Hề Hề cười nói anh Vương và anh Vương Phi trông rất xứng đôi, hai người chắc chắn sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, yêu nhau trọn đời. Bộ Sanh Y nghe vậy cũng không hề xấu hổ, bình tĩnh phóng khoáng nói xin nhận các ngôn của nương nương. Hai vợ chồng trở về chỗ ngồi xuống. Tâm trạng Lạc Dạ Thần rất phức tạp. Vốn y đố kỵ Lạc Thanh Hàn có được giang sơn, hiện giờ xem ra Lạc Thanh Hàn cũng có chỗ khó của mình, không dễ gì mới đăng cơ hoàng vị, nhưng nữ nhân mình thích lại đột nhiên biến mất, bây giờ chỉ có thể dựa vào một thế thân để an ủi bản thân. Thật đáng thương. Lạc Dạ Thần chợt thấy may mắn, tuy y tục mất hoàng vị nhưng lại cưới được một vương phi xinh đẹp tài giỏi. Mỗi ngày vương phi đều ở bên y, ngày tháng trôi qua mỹ mãn. Nghĩ tới đây, y quay đầu nhìn vương phi bên cạnh, triều mến nói. Vương phi, thật may ban đầu ta đã cưới nàng. Bộ Sanh Yên nhìn y chàng lại nổi điên gì đó. Lạc Dạ Thần. Vương phi điểm gì cũng tốt, chỉ là không dịu dàng cho lắm. Bộ Sanh Yên đột nhiên hỏi mấy lời trưa nay chàng nói là học ở đâu. Nàng hiểu rõ tính nết của người này, tuy bình thường luôn bày ra bộ dạng ông đây là lớn nhất nhưng thật ra năng lực não bộ rất hạn chế, không thể nghĩ ra mấy lời sến sẩm như vậy. Lạc Dạ Thần nhớ lại chuyện này, nét mặt trở nên kỳ lạ. Là Quý Phi dạy ta. Bộ Sanh Yên kinh ngạc Quý Phi. Chàng có quan hệ với Quý Phi từ khi nào? Lạc Dạ Thần ta hoàn toàn không quen Quý Phi, trước đó ta còn chưa từng nói với Quý Phi câu nào. Bộ Sanh Yên vậy tại sao Quý Phi lại giúp chàng? Lạc Dạ Thần biểu môi ai mà biết? Có lẽ Quý Phi muốn nhân cơ hội lôi kéo chúng ta. Bộ Sanh Yên không nghĩ vậy. Chuyện phi tần hậu cung lôi kéo triều thần là điều cấm kỵ. Dù Quý Phi có đắc sủng đến đâu cũng sẽ không bày tỏ thiện chí với anh Vương trước mặt hoàng đế. Lạc Dạ Thần ăn thức ăn, mơ hồ nói nhưng nghĩ lại thì lời mà Quý Phi dạy ta nói có hơi giống với phong cách của Tiêu Trắc Phi. Không làm người khác bất ngờ thì cũng làm người khác dở khóc dở cười. Bộ Sanh Yên rơi vào trầm tư. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế và Quý Phi đang ngồi phía trên, vừa hay nhìn thấy Quý Phi đang gấp đồ ăn cho hoàng đế. Vẻ mặt hoàng đế lãnh đạm, nhìn không ra vui giận, nhưng lại ăn hết đồ ăn mà Quý Phi gấp cho. Thỉnh thoảng, Quý Phi sẽ sát tới gần nói với hoàng đế vài câu, hoàng đế im lặng lắng nghe, không hề cảm thấy phiền. Không khí giữa hai người rất tự nhiên, có chút ấm áp giản dị mà chỉ những đôi vợ chồng bình thường mới có. Thật sự không giống chỉ mới biết nhau được 2 tháng. Sau khi vợ chồng anh Vương trở về chỗ ngồi, mọi người lần lượt đứng dậy nâng ly kính rượu hoàng đế và quý phi. Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng cầm ly rượu nhấp môi, nhiều khi còn không buồn nâng ly rượu lên. Dù sao thân phận của hắn cũng đang bày ra đấy, hắn không uống cũng không ai dám nói gì. Trước giờ Tiêu Hề Hề không từ chối người đến. Bất kể ai kính rượu, nàng đều uống hết. Thái độ phóng khoáng hào sảng của nàng giành được thiện cảm của nhiều người. Lúc yến tiệc kết thúc, Tiêu Hề Hề đã say đến mơ hồ. Bảo Cầm và Tế Vũ dìu nàng đứng dậy. Lạc Thanh Hàn lệnh ngự trù chuẩn bị canh giải rượu. Cảnh Phi quan tâm hỏi quý phi nương nương say như vậy, sợ rằng đêm nay không thể hầu hạ hoàng thượng được nhỉ? Hay là thần thiếp sắp xếp phi tần khác hầu hạ hoàng thượng? Nghe vậy, mấy phi tần cách đó không xa đều nhìn về phía này, trong mắt ẩn chứa mong đợi. Vốn Tô Tài Nhân vốn muốn rời đi, lại phát hiện không có ai đi, lúc này một mình nàng đi sẽ quá đường đột, đành phải lặng lẽ rút lại bước chân. Lạc Thanh Hà nhìn Cảnh Phi, khi nhìn bộ dạng hiền lương độ lượng của nàng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Vì bản thân hắn từng trải qua, nên vô cùng ghét cảm giác bị người khác sắp xếp. Lúc trước hắn là thái tử, không thể phản kháng nên đành nhẫn nhịn. Bây giờ hắn đã là hoàng đế, sao hắn có thể nhẫn nhịn nữa? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi sắp xếp phi tần thị tẩm trước giờ là chuyện của hoàng hậu, từ khi nào tới lượt một phi tần cỏn con như nàng nhúng tay? Hay là nói, nàng cho rằng mình đủ tư cách làm hoàng hậu? Lời nói không hề khách khí, chỉ còn thiếu dùng tay chỉ vào mặt Cảnh Phi mắng nàng là người lo chuyện bao đồng, tự cho mình là đúng. Cảnh Phi đờ người. Nàng có cảm giác bị người khác tát một cái giữa đám đông, mặt chợt nóng bừng. Cảm giác xấu hổ khó coi dâng trào, khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Lúc này nàng không dám nhìn ai. Mắt nàng đỏ hoe, nghẹn ngào khóc nức nở. Thần thiếp chỉ muốn phân ưu cùng hoàng thượng, tuyệt đối không có ý nghĩ tha muốn ngôi vị hoàng hậu. Nếu hoàng thượng ghét thần thiếp lo chuyện bao đồng thì có thể nói rõ, sau này thần thiếp không lo nữa là được. Nói xong nàng giấu mặt bỏ đi. Hiệu lương nhân vội đứng dậy đuổi theo hướng Cảnh Phi rời đi. Lý Phi không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Nàng lười biếng đứng dậy, nói với Diêu Tiệp Dư. Chúng ta về thôi. Vâng. Hai người vừa đi, Tô Tài Nhân cũng đứng dậy cáo từ. Nghiêm Tài Nhân nhìn vị hoàng đế rời đi với Quý Phi, hy vọng mới nhen nhóm trong lòng đều tiêu tan, chỉ đành hậm hực rời đi. Sau khi về điện Phi Khuyết, các cung nữ hầu hạ Quý Phi tắm rửa thay y phục. Tiêu Hề Hề sau khi say rượu vô cùng không an phận, nàng cố tình hắt nước tắm lên người cung nữ, ầm ĩ khiến mọi người dở khóc dở cười. Không dễ gì mới hầu hạ nàng tắm xong, quần áo của cung nữ đều ướt đẫm. Bảo Cầm cho bọn họ lui xuống thay quần áo. Tiêu Hề Hề bước vào phòng ngủ, thấy hoàng đế đang ngồi trên giường đọc sách, nàng lập tức hất tay Bảo Cầm ra, lao tới ôm hoàng đế. Cục cưng à, mau cho tỷ tỷ hôn một cái. Lạc Thanh Hàn. Bảo Cầm sợ đến mức hồn bay phách lạc, hận không thể đập đầu xuống đất. Tiểu tổ tông của tôi ơi, người có biết người đang nói gì không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 709, C709, nhất thời xúc động. Tiêu Hề Hề thấy hoàng đế trong lòng mình không động đậy, thầm nghĩ nếu núi không động thì nàng động, bèn chủ động chu cái miệng nhỏ nhắn hôn mạnh lên má hắn một cái. Sau đó, nàng còn chẹp chẹp miệng, ngẫm nghĩ nói. Bệ hạ chẳng những đẹp trai, lúc hôn còn có cảm giác rất đã. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Bảo Cầm muốn lao tới bịt miệng quý phi, ngăn nàng đừng nói nữa. Nhưng chỉ phản tác dụng. Tiêu Hề Hề say rượu như ăn gan hùm mật gấu, chuyện gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng lướt qua môi Lạc Thanh Hàn. Môi của chàng đẹp lắm, rất thích hợp nói lời yêu ta, cũng thích hợp hôn ta. Lạc Thanh Hàn. Hắn đột nhiên quay sang nhìn Bảo Cầm hóa đá đang quỳ trên đất, lạnh lùng thốt ra 2 chữ. Ra ngoài. Bảo Cầm như được ân xá, nghi ngã lảo đảo chạy ra ngoài. Quý phi say rượu quá là rắc rối, dù sao nàng cũng không quản được, cứ để hoàng đế tự xử đi. Sau khi Bảo Cầm đi, trong phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn đặt sách xuống, ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, trầm giọng hỏi. Nàng mới nói gì? Tiêu Hề Hề chớp chớp đôi mắt hạnh, vẻ mặt vô tội ta nói gì cơ? Lạc Thanh Hàn cười lạnh. Uống say rồi giở trò lưu manh, nghĩ hắn không trị được nàng thật sao? Hắn trực tiếp bế nàng lên giường, sau đó nắm mắt cá chân nàng, dùng đầu ngón tay cù lòng bàn chân nàng. Tiêu Hề Hề giật bắn người, sau đó cảm giác ngứa ngáy xông thẳng lên não. Nàng không nhịn được cười lớn, tay chân dùng sức tránh né. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn đã giữ chặt mắt cá chân của nàng, liên tục cù lòng bàn chân nàng. Tiêu Hề Hề cười ngặt nghẽo, cười đến khó thở, chảy cả nước mắt. Lạc Thanh Hàn lại hỏi nàng mới nói gì. Tiêu Hề Hề vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta nói, ta muốn ôm chàng, còn muốn sờ chàng, nếu chàng không phục, có thể hôn ta một cái. Nàng còn chưa dứt lời đã bị môi hắn chặn lại. Môi hắn hơi lạnh, mỗi lần hôn, nàng đều có cảm giác như đang ăn thạch ướp lạnh. Tiêu Hề Hề rất thích cảm giác này. Nàng nằm trên chăn bông mềm mại, cơ thể chìm vào trong như bồng bềnh trên mây, đầu óc mơ màng, mọi hành động đều dựa vào bản năng. Nàng phối hợp theo bản năng, đưa tay ra rồi tóm lấy bất cứ thứ gì có thể. Nàng thậm chí còn không biết y phục của mình bị cởi ra khi nào. Nàng chỉ nhớ nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, máu trong cơ thể như bốc cháy, linh hồn như sắp bị ngọn lửa không ngừng nghỉ này thiêu rụi. Lúc nàng hoàn hồn, cảm giác được một cơn đau nhói trong lòng. Sau đó há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Rồi hôn mê bất tỉnh. Lúc Phương Vô Tử vội vã đến điện phi khuyết thì khuôn mặt đã đen như đáy nồi. Đặc biệt là khi biết nguyên nhân khiến Tiêu Hề Hề nôn máu bất tỉnh, Phương Vô Tử tức đến mức suýt nữa thì mắng người. Cũng may hắn vẫn còn chút lý trí, không trực tiếp mắng hoàng đế trước mặt nhiều người. Hắn lấy kim bạc trong hộp thuốc châm cứu cho Tiêu Hề Hề, sau đó kê đơn rồi bảo bảo cầm sắc thuốc. Phương Vô Tử cười lạnh lúc sắc thuốc nhớ thêm nhiều nước, lượng thuốc nhiều hơn lần trước. Bảo cầm nhớ lại lượng thuốc lần trước quý phi uống, trong lòng đã có ước lượng, lập tức gật đầu. Nô tỳ đi sắc thuốc ngay. Trong kho ở hành cung có rất nhiều dược liệu dự phòng, lần này Phương Vô Tử cũng mang theo một ít dược liệu, tóm lại vẫn đủ dùng. Chốc sau, Tiêu Hề Hề từ từ tỉnh lại. Nàng giật mình khi thấy đại sư huynh sắc mặt không tốt ngồi bên giường. Đầu óc mơ màng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng ngồi dậy kiểm tra bản thân, trên người đã mặc y phục rồi. Sau đó nhìn Lạc Thanh Hàn đứng bên giường. Hắn cũng mặc y phục, nhưng rõ ràng là mặc vội trong thời gian ngắn, cổ áo bị lệch, cúc áo cũng cài sai. Đối với một người luôn bình tĩnh kiềm chế như Lạc Thanh Hàn quả thật rất hiếm thấy. Lạc Thanh Hàn thấy nàng tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, nét mặt căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều. Hắn xua tay đuổi người hầu trong phòng ra ngoài. Phương Vô Tử liên tục cười lạnh, hai người hưng phấn quá nhỉ, nửa đêm không ngủ còn chơi kích thích như vậy, không sợ chơi mất mạng luôn sao? Rượu vào lớn gan, vừa nãy Tiêu Hề Hề say cảm thấy mình rất đỉnh, không sợ gì hết, nhưng bây giờ nhớ lại làm nàng thấy mặt nóng bừng, vô cùng ngượng ngùng. Nàng lấy tay che mặt. Vừa nãy nàng và Lạc Thanh Hàn mới làm được một nửa thì đột nhiên nôn máu bất tỉnh. Chuyện này làm nhiều người giật mình. Cả đại sư huynh hay tin cũng tới. Nàng không còn mặt mũi gì nữa. Lạc Thanh Hàn là lỗi của ta, nhất thời xúc động mới đi quá xa. Phương Vô Tử đứng dậy, trầm giọng nói, hoàng thượng, tình hình cơ thể của Hề Hề thế nào, ngài hẳn phải biết rất rõ, dù ngài có xúc động đến đâu cũng không nên lấy tính mạng của Hề Hề ra mạo hiểm. Lạc Thanh Hàn biết mình sai, bị mắng cũng không đáp lời. Tiêu Hề Hề buông bàn tay đang che mặt xuống, gấp gáp giải thích, chuyện này không liên quan đến hoàng thượng. Lỗi là tại ta, do ta uống say, cố ý dụ dỗ hoàng thượng, nếu không phải ta vừa ôm vừa sờ thì hoàng thượng sẽ không. Phương Vô Tử và Lạc Thanh Hàn đồng thanh nói. Muội im đi. Nàng im đi. Sắc mặt Phương Vô Tử đen như đáy nồi, đã là lúc nào rồi mà Hề Hề còn muốn bảo vệ Lạc Thanh Hàn. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn cũng rất khó coi, sao có thể nói chuyện phòng the của hai vợ chồng cho người ngoài biết. Dù đối phương là đại sư huynh cũng không được. Tiêu Hề Hề hậm hực cúi đầu. Im thì im, làm gì hung dữ vậy? Bảo cầm bưng nồi thuốc bước vào. Đúng vậy, chính là một cái nồi. Nương nương uống thuốc đi. Lúc Tiêu Hề Hề thấy một nồi thuốc đầy, suýt nữa thì ngất đi. Nàng sợ hãi kêu lên, nhiều vậy sao? Phải uống hết à? Lúc này Phương Vô Tử không cười nữa, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Đúng, phải uống hết. Một giọt cũng không được chừa lại. Tiêu Hề Hề muốn khóc. Nàng thử nhõng nhẽo kể khổ xin tha. Nhưng Phương Vô Tử cứng rắn, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của nàng, nhướng mày cao nhìn nàng, như thể đêm nay nàng không uống hết thì hắn sẽ không đi. Tiêu Hề Hề quay sang nhìn Lạc Thanh Hàn, phát tín hiệu cầu cứu. Lạc Thanh Hàn ta giúp nàng uống một nửa. Mắt Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên được được. Phương Vô Tử muốn nói không được, nhưng hắn mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra. Dù sao thì thuốc cũng nhiều, chỉ cần một nửa đã đủ chữa bệnh cho Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn sai người đổ một nửa thuốc vào bát lớn, sau đó bưng bát một hơi uống hết. Không biết thuốc này đã thêm vào thứ gì, nhưng lại đắng hơn thuốc lần trước. Cả Lạc Thanh Hàn có định lực hơn người, lúc này cũng không khỏi cau mày. Quả thật là đắng quá. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 710, C710, chàng làm được không? Dưới sự giám sát của Phương Vô Tửu, Tiêu Hề Hề chỉ đành cam chịu cầm nồi lên, nhắm mắt lại uống ực ực ực. Nàng tin, chỉ cần uống nhanh thì sẽ không thấy đắng. Hóa ra là nàng ngây thơ. Dù có uống nhanh thế nào thì vẫn thấy đắng. Uống được nửa nồi, lưỡi nàng đắng đến mức gần như mất đi vị giác. Phương Vô Tửu lạnh lùng nói lần sau nếu muội còn dám làm bậy, lượng thuốc sẽ tăng gấp đôi, không đắng chết muội xem như ta thua. Tiêu Hề Hề khóc lóc ta sai rồi, ta không dám nữa, hu hu hu. Phương Vô Tửu chấp tay với hoàng đế, cầm hộp thuốc rời đi. Bảo cầm tiễn Phương Vô Tửu ra khỏi cửa. Lạc Thanh Hàn cầm hộp mứt trái cây từ tay cung nữ đưa cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vội cầm một nắm mứt trái cây nhét vào miệng nhai. Vì một lúc ăn quá nhiều mứt trái cây nên hai má nàng phồng lên. Nàng vừa ăn vừa khóc, nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương. Đắng quá, thật sự là đắng quá. Lạc Thanh Hàn đau lòng khi thấy nàng như vậy. Đều tại hắn, khả năng kiềm chế quá kém, cứ nghĩ chỉ ôm ôm hôn hôn thì không có chuyện gì, nào ngờ dục vọng như lũ lụt, một khi đã dâng trào thì không thể kìm lại, lý trí của hắn cũng bị cuốn trôi. Lạc Thanh Hàn xoa xoa đầu nàng an ủi không sao. Ăn mứt trái cây sẽ không đắng nữa. Tiêu Hề Hề ăn hết nửa hộp mứt trái cây mới át được vị đắng khủng khiếp trong miệng. Tế Vũ bưng nước súc miệng vào, hầu hạ quý phi súc miệng. Sau khi dọn dẹp xong, các cung nữ lui ra ngoài. Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề nằm xuống. Bây giờ hai người không dám làm gì, chỉ nằm im ở đó. Một lúc sau, Tiêu Hề Hề đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Chàng không bị ta dọa sợ đó chứ? Lạc Thanh Hàn không có. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi thật không? Hai người đang hăng say, đến thời điểm mấu chốt, nàng đột nhiên nôn một ngụm máu lớn, dù là ai cũng sẽ giật mình sợ hãi, nếu nghiêm trọng còn có thể để lại ám ảnh tâm lý. Lạc Thanh Hàn cụp mắt, bắt gặp ánh mắt của nàng, trầm mặc một hồi mới nói. Thật ra cũng có hơi sợ, nhưng quan trọng hơn là lo lắng và đau lòng, còn có chút hối hận. Tiêu Hề Hề vùi mặt vào lòng hắn, nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Lạc Thanh Hàn vuốt lưng nàng không phải lỗi của nàng, không cần phải nói xin lỗi. Tiêu Hề Hề nếu không phải ta trêu chọc chàng, chàng cũng sẽ không kích động như vậy. Lạc Thanh Hàn là vì khả năng kiềm chế của ta quá kém, không chống lại được cám dỗ. Tiêu Hề Hề sau này ta sẽ không tùy tiện trêu chọc chàng nữa. Lạc Thanh Hàn cũng không đến mức đó. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Hề Hề. Đã thế này rồi, hắn vẫn còn muốn bị trêu chọc. Không sợ lại bị phun máu đầy người sao? Lạc Thanh Hàn chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nên hôn thì hôn, nên ôm thì vẫn phải ôm, ta sẽ khống chế tốt chừng mực, không để chuyện tối nay xảy ra lần nữa. Tiêu Hề Hề nghi hoặc chàng làm được không? Lạc Thanh Hàn đừng hỏi nam nhân có làm được không? Tiêu Hề Hề. Sao tự dưng nghe thấy tiếng lái xe thế nhỉ? Hôm sau là thời gian chính của cuộc săn mùa thu, mọi người có mặt tại nơi tập trung. Sẵn sàng lên đường. Tối qua, độc cổ trong người Tiêu Hề Hề phát tác, cơ thể còn rất yếu, chỉ đành nằm trên giường, không đi đâu được. Hôm nay, Lạc Thanh Hàn mặc trang phục cưỡi ngựa cổ tròn tay hẹp đỏ sậm, thắt lưng da uốn cong rất đẹp, bên hông đeo bội kiếm, đi giày bốt da hâu đen, dáng người cao lớn tuấn tú, trông không giống đế vương, ngược lại giống thiếu niên hào hoa phong nhã. Tiêu Hề Hề nhìn không chớp mắt, nhịn không được duỗi bàn tay tội lỗi sờ sờ eo hắn. Hoàng đế của ta sao lại đẹp trai vậy chứ? Lạc Thanh Hàn bị nàng sờ đến mức ngứa ngáy trong lòng, bèn bắt lấy bàn tay của nàng, cúi người hôn lên mu bàn tay của nàng. Nàng ở hành cung nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi ta về. Tiêu Hề Hề nhắc nhở đừng quên lợn rừng của ta. Lạc Thanh Hàn không quên, ta vẫn nhớ. Tiêu Hề Hề chú ý an toàn. Hoàng đế dẫn một đội quân vào sâu trong Thượng Lâm Nguyễn. Cấm quân tìm một nơi bằng phẳng dựng lều và bếp tạm thời. Như thường lệ, hoàng đế treo giải thưởng, hôm nay người nào săn được nhiều nhất sẽ nhận được một bộ ly dạ quan được tiến cống từ Tây Vực và hai vò rượu hoa lê trắng hảo hạng được cất giữ trong cung. Hầu hết nam nhân đều thích rượu, dù có tiền cũng không thể mua được rượu hoa lê trắng hảo hạng, trong cung số lượng cũng có hạn. Khi nghe thấy giải thưởng có rượu hoa lê trắng, các nam nhân có mặt lập tức có động lực hơn. Lạc Dạ Thần hào hứng nói với Bộ Sanh Yên. Đợi ta giành được rượu hoa lê trắng, ta sẽ tặng cho nhạc phụ đại nhân, ông ấy thích uống rượu nhất, nhất định sẽ thích rượu này. Bộ Sanh Yên không dập tắt nhiệt tình của y, động viên nói xem chàng thể hiện. Dù có giành được rượu hoa lê trắng thật, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị nàng pha nước. Thân thể cha nàng đầy vết thương cũ, không thể uống được rượu có nồng độ cao, chỉ có thể uống rượu pha nước. Quận chúa Kiêu Dương cũng có mặt trong số những người tham gia cuộc săn. Nàng nghe thấy vợ chồng anh Vương nói chuyện, bật cười lớn. Chỉ dựa vào các người cũng muốn giành hạng nhất. Đúng là nằm mơ. Từ khi biết Tĩnh Vương bị hoàng đế đuổi về vương phủ, nàng liền cáu giận với vợ chồng anh Vương, nếu không có hai người này, Tĩnh Vương sẽ không bị hoàng đế đuổi về. Kế đó còn phải tự kiểm điểm trong nhà một tháng. Suốt một tháng nàng không được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tĩnh Vương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn bực. Có cơ hội, tất nhiên nàng muốn khích vợ chồng anh Vương một câu. Lạc Dạ Thần vừa thấy nàng, vẻ hưng phấn trên mặt liền biến mất, cười lạnh nói. Người nằm mơ là ngươi mới đúng đó, chắc là ngươi nằm mơ cũng nghĩ đến Tĩnh Vương chứ gì. Đường đường là quận chúa mà không biết liêm sĩ, suốt ngày chạy theo Tĩnh Vương, thể diện của hoàng thất bị ngươi làm mất hết rồi. Người khác thường sẽ nể mặt trưởng công chúa Hoa An, không tiện nói gì về quận chúa Kiêu Dương, nhưng Lạc Dạ Thần thì không sợ. Y đường đường là anh Vương, một quận chúa cõng con thấy y còn phải hành lễ, y sợ làm quái gì. Khuôn mặt xinh đẹp của quận chúa Kiêu Dương đỏ bừng vì giận, bàn tay chỉ mặt y run rẩy. Ngươi dám nói với ta như vậy? Lạc Dạ Thần ta nói ngươi đấy thì sao? Ngươi có bản lĩnh gọi trưởng công chúa Hoa An tới đánh ta đi. Quận chúa Kiêu Dương ngươi. Lạc Dạ Thần quay đầu nhìn sang Bộ Sanh Yên. Chúng ta đi, không cần để ý tới con điên bệnh hoạn này. Hai vợ chồng cưỡi ngựa rời đi. Quận chúa Kiêu Dương bị bỏ lại đứng đó dậm chân giận dữ. Khi hoàng đế Dương Cung bắn mũi tên đầu tiên, mọi người cưỡi ngựa phi nước đại, chạy về phía sâu trong rừng. Lạc Thanh Hàn không cần giành hạng nhất, mục tiêu của hắn trong chuyến đi này chỉ có lợn rừng, cho nên hắn không vội, cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Triệu Hiền cưỡi ngựa đi bên cạnh, đằng sau có khoảng 30 cấm vệ quân. Nghiêm Tài Nhân cưỡi ngựa đuổi theo. Bệ hạ, thần thiếp có thể đi cùng ngài không?